Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1460, Hải Đường Kết Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo nhất tọa xuyên thẳng trời cao cao phong, đỉnh núi là nhất tọa chiếm diện tích cực lớn màu xanh trang viên, nhất tọa trồng không ít màu xanh linh trúc tiểu viện, một trận gió mát phất phơ thổi truyền ra ào ào. Thanh âm, Vương Thanh Sơn cùng Thải Liên tiên tử ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm, hai người vừa nói vừa cười. Hơn 30 năm trước Thải Liên tiên tử đi theo Vương Thanh Sơn đi vào Nam Hải, Vương Thanh Sơn bồi tiếp Thải Liên tiên tử tại Nam Hải bốn phía du lịch cuối cùng đi vào Thanh Liên đảo. Thải Liên tiên tử vốn định gặp Thanh Liên tiên lữ nhất mặt bất quá Uông Như Yên đang bế quan tu luyện, Vương Trường Sinh tung tích không rõ, Thải Liên tiên tử chưa thể toại nguyện. Nếu không phải Vương Trường Sinh bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, Vương Thanh Sơn đều nghĩ đi một chuyến táng tiên hải vực tìm kiếm Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu quấy rầy nhiều năm, tiểu muội là lúc rời đi, xem ra tiểu muội vô duyên cùng Thanh Liên tiên lữ gặp mặt, Vương đạo hữu lần sau đi Bắc Cương tu tiên giới, có thể đến Tiên Nguyệt cốc tìm ta, tiểu muội nhất định hào hào khoản đãi. Thải Liên tiên tử khách khí nói, nàng đến Nam Hải mục đích lớn nhất là gặp Thanh Liên tiên lữ nhất mặt, không gặp được Thanh Liên tiên lữ, nàng vậy không muốn tiếp tục lưu tại Thanh Liên đảo. Vương Thanh Sơn muốn nói lại thôi, do dự một chút gật đầu nói ra. Tốt a, ngày sau có cơ hội, Vương mỗ nhất định đăng môn bái phỏng. Hắn rất muốn mời Thu Liên tiên tử xuất thủ, xem bói Vương Trường Sinh còn sống hay không, bất quá hắn cuối cùng vẫn từ bỏ. Thứ nhất, Thải Liên tiên tử cùng Vương gia giao tình không sâu, chưa hẳn đáp ứng. Hai là, Vương Trường Sinh sinh tử là Vương gia cơ mật, dù là Vương Trường Sinh xuất sự cũng không thể đối ngoại tuyên bố, không biết mới là vật đáng sợ nhất. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, Vương Trường Sinh bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, khẳng định không có việc gì. Vương Thanh Sơn cùng Thải Liên tiên tử hóa thành hai vệt độn quang hướng về không trung bay đi, đúng lúc này, không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm cuồng phong gào thét. Thanh Liên đảo nơi nào đó, một đoàn mây đen to lớn phiêu phủ ở không trung, sấm sét vang dội, mơ hồ truyền ra mãnh thú to lớn tiếng gầm gừ. Thải Liên tiên tử đôi mắt đẹp bên trong lướt qua một vòng dị sắc, nàng tại Vương gia ở hơn 30 năm, đây là lần thứ ba gặp được loại tình huống này, Vương gia nắm giữ bồi dưỡng tam giai giao long bí thuật, những năm này, Vương gia tam giai giao long số lượng không ngừng gia tăng. Xem ra, lại có linh thú tại độ kiếp rồi, nói không chừng ta nhóm Vương gia lại có thể thêm ra một cái tam giai giao long. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy tươi vui. Những năm này, ngoại trừ tam giai giao long, Vương gia kết đan tu sĩ lần lượt gia tăng, bất quá nhất làm cho người xưng kỳ chính là, Vương Anh Kiệt tiến vào kết đan kỳ, phải biết hắn nhưng là tư linh căn tư chất, lúc ấy quả thực đưa tới một phen oanh động. Vương Anh Kiệt có thể tiến vào kết đan kỳ, chủ yếu là hắn theo nhất chỗ của tu sĩ động phủ đạt được cửu truyền đoán thần thuật đến tiếp sau công pháp, cư động phủ chủ nhân bàn giao, hắn vốn là cửu U Tông trưởng lão, cửu U Tông nội chiến, hắn vô ý cuốn vào trong đó, bị thượng quan vi thủ hạ đánh thành trọng thương, hắn chạy trốn thời khắc mang tới cửu truyền đoán thần thuật hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ cửu truyền đoán thần thuật phương pháp tu luyện, Vương Anh Kiệt còn được đến đại lượng tài vật. Vương Anh Kiệt bằng vào này công lao, đạt được hai phần kết đan linh vật, hắn dùng cống hiến điểm lại đổi một phần kết đan linh vật, lại dùng linh thạch đấu giá mua một phần kết đan linh vật, hết thảy bốn phần kết đan linh vật, lúc này mới tiến vào kết đan kỳ, đại đa số tu tiên giả hai phần kết đan linh vật liền có thể tiến vào kết đan kỳ. Thải Liên tiên tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đúng lúc này, bỗng nhiên cuồng phong gào thét trong hư không hiện ra điểm điểm linh quang, đủ mọi màu sắc lộng lẫy vô cùng, phương viên trăm dặm hư không tràn ngập đại lượng ngũ sắc linh quang. Đây là kết anh dị tượng, có nhân xung kích nguyên anh kỳ. Thải Liên tiên tử thất thanh nói, phải biết Vương Thanh Sơn tiến vào nguyên anh kỳ bất quá hơn trăm năm thời gian, Vương gia lại có tộc nhân xung kích nguyên anh kỳ, nàng càng phát khẳng định Vương gia là có người có đại khí vận, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, khí vận càng mạnh, trách nhiệm vậy càng nặng. Tư Quý Kiếm Tôn kết anh đã từng dẫn phát dị tượng Đông Hoang chém yêu, Nam Hải trừ ma tại Đông Ly giới các nơi đều lưu lại truyền thuyết, Thái Nhất tiên môn vậy mượn cơ hội này đặt vững Đông Hoang thất đại tiên môn đứng đầu địa vị, không có thế lực khác có thể dung chuyển Thái Nhất tiên môn tại Đông Hoang địa vị. Thải Liên tiên tử, ta nhìn ngươi tạm thời không nên rời đi Thanh Liên đảo, lưu thêm một đoạn thời gian như thế nào? Vương Thanh Sơn thành khẩn nói, hắn đã giữ lại Thải Liên tiên tử mấy lần, nếu là có tộc nhân tiến vào nguyên anh kỳ, có thể mượn cơ hội này, thỉnh Thải Liên tiên tử ở thêm một đoạn thời gian. Tốt a, vậy liền quấy rầy. Thải Liên tiên tử một chút do dự đáp ứng. Nhất tọa hắc sắc gác lửng, Diệp Hải Đường xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ, bên cạnh có nhất cái màu xanh nhạt lư hương, cắm nửa cái tam nguyên định linh hương. Nàng ngay tại xung kích nguyên anh kỳ, độ tâm ma. Một mảnh mênh mông vô bờ hải vực, mười mấy tên tu tiên giả vây quanh Diệp Hải Đường, bọn hắn mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy sát khí. Diệp Hải Đường, ngươi tung quỷ hành hung, giết hại đại lượng tu sĩ, còn không mau một chút đền tội. Không sai, vì công pháp tu luyện, liền ngươi thân tộc đều giết, toàn bộ Thanh Liên đảo không nhất người sống, diệt tuyệt nhân tính, trên đời này chứa không nổi ngươi. Các vị đạo hữu cùng một chỗ động thủ, đem cái này nữ ma đầu giết, không thể để cho nàng làm hại nhân gian. Diệp Hải Đường thần sắc lạnh lùng, Triệu Mị Nhi đứng tại bên cạnh nàng. Hừ, các ngươi muốn chết, Diệp đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, diệt bọn hắn, dùng bọn hắn tinh hồn luyện chế một kiện trọng bảo thiên hạ chi đại, đi đâu không được. Triệu Mị Nhi ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, Diệp Hải Đường lông mày nhíu một cách, ngữ khí đạm mạc nói ra. Không thể không nói, lần này ngươi giả bộ rất giống, ta đều kém chút bị ngươi lừa, bất quá ngươi toán sai một điểm, đó chính là cữu cữu cùng cữu nương không sẽ đối với ta động thủ, cho dù là người khác bức bách bọn hắn, ta vậy tin tưởng bọn họ không hội giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa này tâm ma kiếp, Triệu Mị Nhi tiết lộ thân phận, Nam Hải thập đại tông môn cùng một chỗ cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên làm áp lực, nhường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giết Diệp Hải Đường, Triệu Mị Nhi vượt lên trước hạ thủ, diệt Thanh Liên đảo tu sĩ, Diệp Hải Đường trở thành Nam Hải tu tiên giới công địch. Tâm ma là muốn để Diệp Hải Đường trầm luân tại giết chóc bên trong, bất quá Diệp Hải Đường căn bản không có trúng kế. Coi như Triệu Mị Nhi tiết lộ thân phận, Diệp Hải Đường cùng Triệu Mị Nhi cùng lắm thì rời đi Vương gia, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không đến mức hội hạ sát thủ, ai cũng có khả năng hại Diệp Hải Đường, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tuyệt đối sẽ không, Diệp Hải Đường tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Quảng cáo, lòng người khó dò, ngươi làm sao dám cam đoan bọn hắn không sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Ta nhìn ngươi là váng đầu, chờ ta giết những người đó, sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Triệu Mị Nhi cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Diệp Hải Đường khẽ hừ một tiếng, trong tay cốt tiên hung hăng lắp tại Triệu Mị Nhi trên thân, Triệu Mị Nhi phát ra một đạo kêu thảm, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Triệu Mị Nhi nhất trực cổ động Diệp Hải Đường cùng hết thảy tu sĩ là địch, rõ ràng là tâm ma chỗ hóa. Triệu Mị Nhi tiêu thất về sau, tu sĩ khác vậy lần lượt biến mất không thấy. Diệp Hải Đường chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ ở, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, một cỗ tinh thuần linh khí từ trên trời giáng xuống, điên cuồng tràn vào Diệp Hải Đường thể nội. Diệp Hải Đường pháp quyết vừa bấm, quanh thân ô quang phóng đại, thân thể mềm mại nhanh chóng bành trướng. Tại nàng vùng đan điền, một viên trứng gà đại hắc sắc nội đan nhanh chóng xoay tròn, tinh thuần linh khí tràn vào hắc sắc trong nội đan, hắc sắc nội đan thể tích không ngừng phồng lớn. Một khắc đồng hồ về sau, hắc sắc nội đan có dư hấu lớn nhỏ, bên ngoài trải rộng vết rách. Răng rác, nhất thanh, hắc sắc nội đan vỡ vụn ra, một gã tướng mạo cùng Diệp Hải Đường giống nhau như đúc mini anh nhi xuất hiện tại Diệp Hải Đường vùng đan điền. Toái đan thành anh, Diệp Hải Đường vượt qua lôi kiếp chính là chân chính nguyên anh tu sĩ. Ầm ầm, một đạo đinh tay nhức óc tiếng sấm vang lên qua đi, Diệp Hải Đường lấy ra nhất mặt màu đen nhánh trận bàn, đánh vào một đạo đạo pháp quyết, ánh mắt kiên định. Cách chương.